Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 125. Phong thủy luân lưu chuyển. Hừ, bản cô nương nhưng thật ra coi khinh ngươi. Lục rất đôi mắt sáng trừng mắt về phía Vân Vô Ngạo. Nếu như vậy, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Vô Ngạo cười ha ha, nói rằng, Lục Man Thanh sắc đồng trong mắt, chợt phát hiện ra một buồn cười độ cung. Tiểu tử, vẻn vẹn sở hữu dị hỏa, ngươi liền cho rằng có thể ăn tươi ta. Ngươi lẽ nào không có phát giác, ngươi lưng về sau là cái gì không? Cảm giác được phía sau một cảm giác mát kéo tới. Vô Ngạo sắc mặt, biến, ngay cả vội vàng chuyển người tử. Nhất thời chứng kiến một đầu dài có 8 đôi cánh chim, toàn thân xanh đen cự xà, đang phun ra nuốt vào lấy xà tâm, chậm rãi tới gần. Á đù a, lão tử đây là vào xà ổ chứ, lại tới một cái đấu hoàng cấp bậc loài rắn yêu thú. Vô Ngạo mặt đen lại, da mặt co rúm, nanh trắng, ngươi kéo hắn, ta mang tiểu muội muội đi. Lục rất ca lạc tương đương cười, không để ý Thanh Lân sự phẫn nộ ánh mắt, cánh tay ngọc lãm ở eo của nàng, thả người bay lên, lưu cho ta Thanh Lân. Vô Ngạo gầm lên, muốn ngăn cản, nhưng bát dực hắc xà hoàng nanh trắng cũng là tỉ tỉ cười quái gì. Mở miệng phun ra hàng loạt phích lịch lôi điện, hướng phía Vô Ngạo vồ giết tới. Mắt thấy Lục rất cùng Thanh Lân thân thể càng lúc càng xa. Thanh Lân nhìn phía đôi mắt đẹp của chính mình trong, nhiều hơn một tia tuyệt vọng cùng đau khổ. Vô Ngạo phẫn nộ đến rồi mức độ không còn gì hơn. Đây là các ngươi buộc ta đấy. Vô Ngạo nổi giận, đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân liệt hỏa hừng hực đứng lên. Không huân hỏa bị Vô Ngạo hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm đem Vô Ngạo đoàn đoàn bao vây đứng lên. Hỏa phần thương khung, Vô Ngạo hô to một tiếng, mang theo cường liệt thiêu đốt không huân hỏa đánh tới bát dực hắc xà hoàng. Vô Ngạo khí thế hung mãnh, sát khí mài liệt, một số gần như điên cuồng. Bát dực hắc xà hoàng cố nén dị hỏa hung mãnh, muốn tận lực ngăn cản, nhưng không ngờ theo Vô Ngạo không huân hỏa thiêu đốt, nghiền ép, bát dực hắc xà hoàng dĩ nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình 8 đôi cánh chim, một con trai bị Vô Ngạo thiêu hủy 3 cái. A, đau chết ta rồi, Lục rất tiểu thư, xin lỗi, ta làm không được nhiệm vụ a. Bát dực hắc xà hoàng kêu thảm, kéo bị thương thân hình khổng lồ, bay về phía Lam Thiên, trời xanh. Trong nháy mắt tiêu thất, Vô Ngạo hừ một tiếng, không có tiếp tục đuổi theo bát dực hắc xà hoàng, mà là trực tiếp lấy triển khai mau tốc độ, truy hướng Lục rất cùng Thanh Lân. Mấy chục giây sau, Vô Ngạo đuổi Lục rất, Lục rất sắc mặt, biến, muốn tăng thêm tốc độ, lại bị Vô Ngạo một con trai ngăn cản lối đi. Hỏa diễm trận, Vô Ngạo gầm lên một tiếng. Đem không huân hỏa hợp thành một cái hỏa diễm đại trận. Khốn trụ Lục rất, ở không huân hỏa uy thế trước mặt. Lục rất vì bảo mệnh, không dám làm sơ chống lại. Liền ngay cả vội vàng nói. Tiểu tử, ngươi muốn cứu Thanh Lân, cũng đừng vọng động như vậy. Ta đầu hàng còn không được sao? Hừ, ngươi sớm đầu hàng thật tốt. Vô Ngạo lạnh rên một tiếng. Bàn tay biến hóa, thu hồi không huân hỏa, sau đó lại ở Lục Man tiếng mắng chửi bên trong, nhanh như thiểm điện mà xuất thủ, ở Lục Man kiều quy điểm liên tiếp mấy, ngăn lại của nàng một thân đấu khí. Ca ca, huyệt đạo bị Vô Ngạo cởi ra sau, Thanh Lân lập tức vọt vào Vô Ngạo trong lòng, cánh tay ngọc ôm lấy hắn, mình mình khóc ồ lên, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vô Ngạo ôm Thanh Lân, ôn nhu an ủi. Được rồi, tất cả đều kết thúc. Đều do ca ca, không có chú ý tới ngươi. Về sau sẽ không. Dỗ một lúc lâu, Vô Ngạo mới đưa Thanh Lân trấn an đi. Lập tức Vô Ngạo buông ra Thanh Lân, cùng Thanh Lân cùng nhau đi tới Lục Man trước người. Nhãn thần cào thú vị vị mà đánh thất lấy nàng. Ngươi là cái nào bên trong mỹ nữ xa? Vô Ngạo hừ một tiếng nói. Không nói cho ngươi. Lục rất nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắc hắc, còn hăng hái hơn phải không? Thanh Lân, cho nàng hình. Vô Ngạo nói rằng, làm sao hình à? Thanh Lân gãi đầu một cái. Ngạch, cởi sạch y phục của nàng, để cho nàng nhảy lõa thể múa. Vô Ngạo nói rằng, ừ, đối với Vô Ngạo lời nói, Thanh Lân là tuyệt đối nghe theo. Tuy là nghe cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ tới Lục rất người nữ nhân này, vừa rồi bắt được nàng lúc, còn bất chợt mà sờ nàng lau nàng dầu, nàng lại làm sao không tức. Cho nên, Thanh Lân một bên đáp ứng, một bên xòe bàn tay ra, níu lại Lục Man váy nút buộc, hướng lôi kéo. Nhất thời gian, Lục Man váy rớt đi, Vô Ngạo cùng Thanh Lân thấy được ngạch. Một cái điêu khắc lớn gấu xám tiểu váy. Hãn, cái này Lục rất, bên ngoài ăn mặc một cái đại quần tử, bên trong còn ăn mặc một cái tiểu váy. Thật không biết, tiểu bên trong váy có phải hay không còn có cái gì nhỏ hơn váy. Ân hư, Lục rất xấu hổ và giận dữ đến rồi cực hạn. Thấy Thanh Lân làm bộ còn muốn dắt nàng tiểu váy, nàng lập tức cả giận nói, ngừng, ta nói còn không được sao? Lục rất trong giọng nói, mang theo một tia khóc nức nở, trời thấy, lớn như vậy, vẫn là nhất tôn cao giai đấu hoàng. Lục rất có thể chưa từng có trải qua bực này trang diện. Trước đây, đều là nàng ỷ vào thực lực cường đại cả người khác. Mà hiện tại, cũng là phong thủy luân lưu chuyển, bị một tiểu nha đầu bước đến mức này. Ngươi sớm như vậy quả đoán thật tốt a. Vô Ngạo cười cười, ý bảo Thanh Lân đình. Thanh Lân thu tay lại, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nghi ngờ nói ra, ca ca, nàng làm sao mang hai cái váy, một đại nhất tiểu. Vô Ngạo vội ho một tiếng, nói ra, ta là một người nam nhân, đối với nữ nhân yêu thích, ta cũng không tin tưởng a. Thực sự là một cái kỳ lạ yêu thích. Thanh Lân bĩu bĩu đô nói, nàng cũng không sợ nóng sao? Các ngươi đủ chưa? Nghe được trước mắt đôi trai gái này kẻ sướng người hòa, Lục rất chỉ cảm thấy ngực bụng đều sắp tức giận nổ. Nàng phẫn nộ quát, còn như vậy nói bậy, có tin ta hay không liều mạng tự bảo đan điền đấu khí, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hãn, người này mỹ nữ xà, tính khí cũng không nhỏ nha. Vô Ngạo cười cười, ngược lại nghiêm mặt nói, mau nhanh đem lai lịch của ngươi giao đại thanh sở. Hơn nữa, không cho phép nửa câu lời nói dối. Bằng không, hừ hừ, hậu quả ngươi cũng biết. Ta sẽ thực sự làm cho Thanh Lân cởi sạch y phục của ngươi, để cho ngươi nhảy lõa thể múa. Thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.